Vũ nghịch càn khôn, chương 1401, kỳ ngộ, góc truyện audio.com. Ta thề, nếu ngươi làm được như những gì ngươi vừa nói thì sau khi phá vỡ được hư không, ta nhất định sẽ quay về vụ cấm hải cứu ngươi. Sở Nam hùng hồn thề thốt, cấm vụ biến ra một cái mặt cười. Nếu ngươi có thể sớm ngày phá vỡ hư không thì nàng ta đã không cần làm con tin 10 năm rồi. Đương nhiên, cũng không hẳn là con tin, từ nay nàng ta sẽ là nữ vương của vụ cấm hải. Sở Nam chẳng có vẻ gì là vui, chỉ lạnh lùng quát. Nói, con thiết thương hùng đó, nếu tìm được một cây thiết côn dài 9 trượng 9 thước 9 thốn, rộng 1 trượng 1 thước 1 thốn trong tòa hải không bình, đồng thời vượt qua được khảo nghiệm của thiết côn thì nó sẽ khai khởi được con đường chiến thần của chính mình. Giọng nói của cấm vụ mang một sức dụ hoặc khó nói, tim Sở Nam bỗng thắt lại, điều sẽ phải nói tới đây sẽ là cách để vào tòa hải không bình. Cấm vụ truyền âm cho Sở Nam, dần dần, lông mày Sở Nam ngày một nhăn tít. 10 phút sau, cấm vụ nói lớn, nếu ngươi làm được theo lời ta, chắc chắn tòa hải không bình sẽ bị phá vỡ. Cấm vụ thấy chán Sở Nam nhăn tít thì cười, nói. Ngươi không cần phải hoài nghi những gì ta nói có phải thật không? Ta còn phải nhờ ngươi cứu, sao có thể hại ngươi chứ? Hại ngươi thì khác nào hại chính mình, đúng không hả? Sở Nam nhìn cấm vụ chăm chăm, mọi điều cấm vụ nói đều có lý, nhưng Sở Nam cứ có cảm giác gì đó kỳ quái khó tả. Có điều, hắn tin nếu không có điều gì bất ngờ thì chắc chắn tòa hải không bình sẽ bị phá vỡ. Cảm giác kỳ quái đó vẫn còn, nhưng Sở Nam không nghĩ tiếp nữa. Điều hắn nghĩ nhiều nhất đó là sau khi phá vỡ được tòa hải không bình thì bên đó sẽ có cái gì? Một vùng hải vực, có phải hải vực nối lìa ý quê mình không? Nếu như vậy, nghĩ đến điều đó là Sở Nam lại không kìm được kích động nhưng lại nhớ trong đó còn có cái giá là thiên nhiên ở lại làm con tin là tâm trạng lại nặng nề. Hắn quay lại, thiên nhiên, đợi ta sẽ trở lại sớm nhất có thể. Thiên nhiên cười tuy không nói gì nhưng đã hiểu hết ý tứ. Sở Nam quay lại hét lên với cấm vụ, thiên nhiên mà có chút tổn thất gì ta nói được là làm được đấy. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi giữ lời hứa thì ta cũng vậy. Đưa ta ra ngoài, nhanh, đừng có giở trò. Không phải hoảng lên như vậy, ta đã nó sẽ cho ngươi kỳ ngộ mà quên rồi à. Gương mặt của cấm vụ ngưng lại thành thực thể, nhưng lại chẳng ai có thể nhìn rõ được. Dù là bây giờ, khi nghe đến hai chữ kỳ ngộ thì Sở Nam vẫn chẳng thấy xúc động gì, chỉ nói. Dù làm gì thì ngươi cũng nhanh nhanh lên, cấm vụ lại lăn thêm một trận nữa, rồi hàng trăm đám mây tan đi, để lộ ra vô số thứ rơi vương vãi bên trong. Sở Nam nhìn vào thì sắc mặt biến đổi hẳn, ánh mắt đầy chấn kinh, tất cả đều là những mảnh vỡ. Mảnh vỡ, những mảnh vỡ giống hệt 7 mảnh vỡ trong chữ vật yêu đới của Sở Nam. Sở Nam dùng thần niệm kiểm tra có đến 121 mảnh. Lúc này ngoài chấn kinh ra thì Sở Nam chẳng còn cảm xúc gì nữa. Đúng là kỳ ngộ, hắn tìm trận tài cho tinh thần trận từ quê nhà tìm đến đồ đằng đại lục rồi đến Nam Xuyên Châu, đến vụ cấm hải, nhọc nhằn mãi mới tìm được 20-30 mảnh. Nếu không gặp được Hắc lão đầu tử có được một lượng lớn thì còn đáng thương hơn. Ai ngờ cấm vụ cho là cho liền 120 mảnh. Cho đến hiện giờ tinh thần trận mà Sở Nam biết chỉ có 60 viên, có hơn 100. Góc truyện audio.com, màn thế này thì hắn có thể tùy ý bố trí rồi. Sở Nam nhìn cấm vụ cười. Những mảnh ngươi có được ở Nam Xuyên Châu đều là từ vụ cấm hải cả. Trước đây ta không bận tâm lắm về những mảnh vỡ này, cứ để mặc chúng. Vì thế chắc có không ít mảnh bị trôi giạt bên ngoài. Trong khi cấm vụ ngừng nói thì Sở Nam cất hơn 100 mảnh vỡ kia đi. Tuy trong lòng vẫn nghi hoặc không biết liệu cấm vụ có giở trò gì với số mảnh vỡ này không, nhưng hắn vẫn cất đi. Có nghi ngờ gì thì cứ từ từ giải quyết là được. Lúc này cấm vụ lại nói tiếp, số mảnh vỡ này cũng không thể tính là kỳ ngộ. Trong lúc nói lại có 6 đám khói rơi xuống, đến khi rơi xuống đất, Sở Nam nhìn thì lần này đại kinh, bên trong đó là 6 mảnh xương, 4 mảnh dài, 2 mảnh ngắn, nhưng rất rộng. Cấm vụ nói, 6 mảnh xương này và chiếc xương ngươi có được trong địa Nguyệt Châu cùng thuộc một trận pháp nào đó. Trận pháp, Sở Nam không hiểu, buột miệng hỏi, chỗ xương này rốt cuộc là của ai? Có phải, nói đến đây bỗng nhiên hắn bịt miệng lại, điều hắn định nói đó là có phải xương của cấm vụ không? Cấm vụ biết những gì Sở Nam đang nghĩ, nói, sao chúng lại là của ta được, ta cũng không biết từ bao giờ đã có chỗ xương và những mảnh vỡ này nữa. Quá bán là khi ta còn hôn mê, cách chương.